Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 112. Lữ đồ chung xe lửa. Trăm người tới hướng bên này chạy vội thanh âm. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh tự nhiên cũng nghe thấy. Bọn họ trước tiên từ ẩn nấp địa phương chạy ra. Sau đó cùng đối diện đồng dạng mới chuồn ra tới số 4 phòng hai người đối thượng mắt. Lại vừa chuyển đầu, nhìn thấy đồng dạng nghe được thanh âm lại đây tìm bọn họ Angelina, nhìn hai cái tổ 4 người từ nhỏ. Trong bụi cỏ chui ra tới, Angelina có loại quỷ dị vi diệu cảm, giống như là nàng đánh vỡ hai đội tình lữ. Chuyện tốt, không khí có trong nháy mắt đình trệ, Bạch Nhạc Thủy đồng dạng có loại này kỳ quái cảm. Giác, hắn ho khan một tiếng nói. Có rất nhiều người lại đây, một câu đem ở đây mấy người túm hoàn hồn. Ôn Cật nhìn chung quanh, hình như là thị trấn bên kia thanh âm, có phải hay không hỗ trợ mai táng thị trấn cư dân? Angelina, không cần như vậy nhiều người hỗ trợ đi, Dung Tranh nói. Chạy thực cấp, giống như ở đuổi theo cái gì, thực mau. Bọn họ liền biết đám kia người ở đuổi theo cái gì, từ căn nhà này có thể rất xa nhìn đến thị trấn. Khoảng cách cũng không cũng đủ xa xôi, đặc biệt là phòng ốc cửa treo một chản đèn lồng màu đỏ. Dung Tranh đám người sở dĩ mua xong áo liệm tế phẩm sau có thể ở đen như mực trên đường đi tìm tới. Không chỉ có là đặc biệt nhớ lộ, càng là dựa vào kia một chút ánh nến làm dẫn đường đèn, hiện giờ. Điểm này hồng sán sán quang mang. Cũng thành Ma Nhạc Thiên hai người dẫn đường đèn, Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ từ cửa sổ trốn. Chạy sau không bao lâu đã bị phát hiện, cũng không biết vào nhà kia một đám gia hỏa là nghĩ như thế nào. Cũng không truy lại đây đi cửa sổ, mà là vòng quanh ra khách sạn mới đuổi theo bọn họ. Cho hai người càng nhiều đào tẩu thời gian, đương nhiên này càng làm cho Ma Nhạc Thiên tin tưởng. Khách sạn người chơi chỉ còn lại có bọn họ hai cái này một chuyện thật vốn dĩ nhân số không có như vậy nhiều, nhưng Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ trải qua mỗi một cái đường phố đi ngang qua mỗi một nhà. Phòng ốc, đều sẽ mở cửa đi ra một cái hoặc là hai người. Tham dự đến truy đuổi chiến chung, đuổi sát không bỏ, chậm rãi liền thành trăm người tiểu đoàn, Ma Nhạc Thiên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mắng. Mẹ nó lão tử thành đường tăng sao? Làm sao bây giờ? Thị trấn đều mau bị chúng ta vòng một vòng, Khang Tinh Vũ chân chạy càng ngày càng mềm. Hắn ghét nhất chính là truy đuổi chiến. Không có thể lực a, bên kia. Phía trước hướng bên trái quải. Ta nhìn đến bên kia có điểm màu đỏ quang, Ma Nhạc Thiên lớn tiếng nói, Khang Tinh Vũ cái gì cũng. Chưa tưởng, nghe theo Ma Nhạc Thiên nói trực tiếp phía trước rẽ trái. Hướng về phía kia đèn đỏ chạy một hồi lâu mới hỏi nói. Bên kia sẽ không lại là cái gì bẫy dập đi, Ma Nhạc Thiên ăn mặc khí thô trả lời. Khả năng tính không lớn, màu đỏ nói như vậy đều trừ tà a. Người xem kết hôn thời điểm cùng ăn Tết thời điểm không đều ăn mặc màu đỏ sao, Khang Tinh Vũ. Ta như thế nào nghe nói treo cổ thời điểm xuyên hồng y phục có thể biến thành lệ quỷ a. Ma Nhạc Thiên. Đó là mê tín, Khang Tinh Vũ, mẹ nó màu đỏ trừ ta chẳng lẽ không phải mê tín. Mặc kệ nói như thế nào, trước chạy vội là được rồi, chạy vội liền nhìn thấy 5 cái đen tuyền bóng người. Chờ tới gần sau liền phát hiện là quen thuộc bóng người. Ma Nhạc Thiên cười, ta liền nói không sai, xem, màu đỏ trừ ta, Khang Tinh Vũ, kia cũng không an toàn. Mặt sau thượng trăm cái phi nhân loại đâu? Đều lại đây, Ma Nhạc Thiên. Phía trước có cái phòng ở. Đi vào trốn một trốn đi, hắn thật sự mệt mỏi, chạy đến Dung Tranh mấy người trước mặt thời điểm còn. Tiếp đón bọn họ cùng nhau đi. Dung Tranh mấy người là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới bọn họ chỉ hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái. Muốn chạy chuẩn bị động tác đình trệ. Sau đó bất động Ma Nhạc Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau. Kia thượng trăm cái phi nhân loại bình tĩnh đứng ở 20 mễ có hơn vị trí. Không tới gần, cũng không rời đi, chỉ hồng một đôi mắt nhìn chằm chằm Siêu Khang Tinh Vũ. Bọn họ bất quá tới. Dung Tranh nhìn về phía phòng ở cửa dán lá bùa. Nơi này là an toàn khu, Khang Tinh Vũ chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Thật tốt quá, lại như vậy chạy xuống đi. Chờ ta trở về liền có thể tham gia quốc gia vận động đội, Ma Nhạc Thiên cười khai cái vui đùa. Không tồi, Bát Sát Angelina tự biết chính mình người chơi thân phận đã sớm bại lộ không sai biệt lắm. Không biết vốn dĩ chính là cái NPC, cũng không ở mấy người trước mặt trang. Thuận miệng nói, hiện tại cũng là cái Bát Sát Ma Nhạc Thiên. Ha ha, đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không thất nghiệp công tác. Ai mẹ nó muốn ai muốn, liền đêm nay này vừa ra. Có thể đem người dọa chọc, ở đây người đều nghe hiểu. Chỉ trừ bỏ làm NPC tình lữ trung nam sinh vẻ mặt ngốc ôn cật còn muốn bảo chính mình áo choàng. Không nghĩ bại lộ ra người chơi thân phận, tuy rằng trò chơi đã tới rồi trung tràng. Nàng một tay cầm chính mình bạn trai cánh tay, hoàn toàn làm lơ bọn họ về trở về rồi sau đó Bát Sát nói. Khẩn trương thấp giọng nói, thiên A, những người đó đều làm sao vậy? Nam sinh lắc đầu, không biết, nói xong hỏi Ma Nhạc Thiên, bọn họ vì cái gì truy ngươi? Ma Nhạc Thiên sờ sờ chính mình cùng trứng ngỗng giống nhau đầu. Bởi vì ta lớn lên đẹp, ở đây mấy người nhìn Ma Nhạc Thiên nhìn muốn 40 tuổi cao lớn thô kệch bộ dáng. Không tiếp cái này lời nói cha, Khang Tinh Vũ thành thật đem ở khách sạn chung gặp được sự tình phía. Trước phía sau nói một lần, trọng điểm nói ra những người đó không giống như là người sống bộ dáng. Cùng với mỗi một nhà cư dân đều là cái kia bộ dáng sự thật ôn cật đánh cái dùng mình. Cho nên cái này thị trấn đều không phải người sống. Bạch Nhạc Thủy gật đầu, khả năng Angelina, lão trấn trưởng đâu. Cũng không phải người sống sao? Dung Tranh, không biết Ma Nhạc Thiên vò đầu. Có phải hay không người sống không sao cả đi? Cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần chờ đến thời gian trở lại đoàn tàu thượng là được, không có người ta nói lời nói, trở về. Bạch Nhạc Thủy đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Hắn cuống quýt đi đến bên cạnh địa thế hơi chút cao một chút địa phương. Nhón chân nhìn ra xa quan sát bốn phía. Chờ phán đoán ra phương vị sau hắn hơi hơi nhướng mày. Đi trở về tới nói cho mọi người một cái đối bọn họ tới nói không phải tin tức tốt tin tức. Muốn trở lại đoàn tàu thượng, chúng ta cần thiết trải qua thị trấn. Chúng ta vị trí cùng đoàn tàu ở vào thị trấn hai bên, thật là xảo. Nếu dùng sợi dây gắn kết tiếp nói, vừa lúc xuyên qua trong trấn tâm ở siêu mà khách sạn, liền ở trong trấn tâm vị trí ôn cật hỏi. Vòng qua đi đâu, Dung Tranh, nơi này là sơn cốc cái này là thật sự không ai nói chuyện vừa vặn lúc này. Mặt sau nhà ở cửa phòng mở ra, lần này rốt cuộc không phải kẹt cửa, mà là môn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mở ra. Mọi người rốt cuộc nhìn đến lão nhân bộ dạng, đây là một cái chân chính gần đất xa trời lão nhân. Eo cong lợi hại, trong tay chống quải, đi đường tập tễnh, hắn ăn mặc quần áo rách tung tóe. Thật lâu không có giặt hồ, cũng không có đổi mới quá, tóc cũng lớn lên tới rồi bả vai chỗ, dơ hề hề, hoa dâm dâu một đống. Không biết còn tưởng rằng lão nhân này là ở đâu cái trên hoang đảo cầu sinh mười mấy năm đâu. Một bộ gặp nạn bộ dáng, nhưng càng rõ ràng, hắn là một cái người sống, thực bình thường người sống, đi đường một bước tam xuyễn. Có hô hấp. Có độ ấm ơ siêu Dung Tranh thậm chí hoài nghi hắn như vậy mau xuống mổ người. Có thể hay không làm ra quan tài tới. Thật không mệt chết, lão nhân thấy được nơi xa nhìn chằm chằm thị trấn cư dân nhóm. Cũng nhìn thấy nhiều ra tới hai người. Nhưng hắn giống như là thành người mù giống nhau làm như không thấy quan tài làm tốt, lão nhân nói. Các ngươi ai tiến vào lấy? Chỉ có thể tới hai cái người sống. Đáp bắt tay đẩy ra đi, không biết có phải hay không cố ý. Người sống này hai chữ cắn rất nặng, Dung Tranh dẫn đầu đi qua. Ta đi, Bạch Nhạc Thủy đang muốn theo sau. Ma Nhạc Thiên lại trước hắn một bước, còn có ta, sức lực đại cũng liền chúng ta hai cái. Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh đối hắn gật gật đầu, Bạch Nhạc Thủy liền không nói. Ma Nhạc Thiên cũng không phải thật nhìn đến nơi này có chỗ tốt gì có thể dính. Trên thực tế dọn quan tài loại sự tình này, không ai sẽ cảm thấy tính cái gì chuyện tốt, mà Nhạc Thiên chỉ là tưởng hắn cùng Khang Tinh Vũ đột nhiên gia nhập tiến vào này mấy người có thể hay không có tâm lý khúc mắc, cho nên liền tìm một cơ hội giúp một chút, có thể càng tốt dung nhập đi vào, dọn quan tài chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Nhưng tuyệt đối không đến mức sẽ có cái gì tử vong bẫy dập cùng dọn quan tài tương quan, hai người. Đi vào không một hồi liền ra tới, đem quan tài đẩy ra tới, kia quan tài phía dưới có cái tiểu xe đẩy, chỉ cần hai người một trước một sau đáp bắt tay thì tốt rồi, quan tài làm thực hảo. Tấm ván gỗ rắn chắc, thượng sơn đen, cũng không biết bôi cái gì, có một cổ tử tanh hôi vị, nghe làm đầu người vựng, lão nhân nhìn quan tài bị một chút đẩy ra tới. Mắt thấy mặt sau cùng dung tranh liền phải đỡ quan tài ra tới. Ở trải qua lão nhân bên người thời điểm hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân. Dùng cực thấp thanh âm hỏi, ngài họ Đoạn, lão nhân nắm quải trượng tay bỗng nhiên chặt lại. Đôi mắt trừng chuông đồng đại, khóe miệng lại nhấp chết khẩn, một chữ cũng chưa nói, này phúc thái độ ở dung tranh trong mắt. Đó là xác nhận, hắn tâm tình thực tốt đỡ quan tài tiếp tục đi phía trước đi, lão nhân không có vào nhà. Nắm chặt quải trượng nhìn chằm chằm dung tranh một hồi lâu. Mới mở miệng nói, ta hiện tại họ Tần, những người khác đều không có chú ý tới dung tranh động tác. Càng không có nghe được hắn hỏi chuyện. Cho nên lão nhân đột nhiên nói những lời này nghe được ở đây mấy người sửng sốt lăng. Hoàn toàn không rõ lão nhân là có ý tứ gì, dung tranh cười. Ta nhớ kỹ, ngài họ Tần, lão nhân đại đại hừ một tiếng, dùng quải trượng đánh mặt đất, cao giọng nói, tiểu tử, từ khách sạn lại đây đi, dung tranh gật đầu, lão nhân. Báo cho ngươi một câu, có chút người đã chết, lại không biết sự thật này. Suốt ngày sống ở chính mình trong mộng, không cần tùy tiện đánh vỡ mộng, như vậy người ít nhất còn có điều đường sống có thể đi đến đầu. Rốt cuộc cùng người sống có thể phân rõ phải trái, cùng người chết, là nói cái gì đều giảng không thông, dung tranh nghĩ nghĩ. Gật đầu, cảm ơn, lão nhân vừa lòng, xoay người đóng cửa, lạc khóa, lại lần nữa đem chính mình nhốt ở trong phòng, một bước không chịu trở ra. Có lẽ chờ đến hắn chết, cũng không chịu trở ra, Bạch Nhạc Thủy tiến lên đi đến dung tranh trước mặt. Hỏi, đánh cái gì bí hiểm? Cần phải đi, còn có chuyện muốn là mơ siêu, dung tranh. Ân, vốn định phải biết rằng sao lại thế này những người khác đều nhìn chằm chằm này hai người. Tưởng từ bọn họ đối thoại chung biết đáp án, ai ngờ đến Bạch Nhạc Thủy lại là không có hỏi nhiều, ôn cật vội vàng nói. Vừa mới cái kia lão nhân đang nói cái gì? Dung tranh trả lời, nói cho chúng ta biết đêm này nhóm người đương người sống đối đãi. Mới có thể chạy đi, ôn cật không tin. Nhưng tinh tế tưởng lão nhân vừa mới nói, cũng không nghĩ ra được có cái gì ý khác. Đành phải gật đầu ứng, Khang Tinh Vũ nóng nảy. Hiện tại chẳng lẽ không nên suy xét như thế nào rời đi nơi này sao? Quan tài các ngươi muốn mang theo. Đuổi theo bọn họ lại đây phi nhân loại chính là vẫn luôn ở 20 mễ có hơn địa phương nhìn chằm. Chằm đâu, nhìn ánh mắt kia, một chút đều không mang theo thu liễm mơ siêu. Hết chương.